Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 557. Đáng tiếc không có nếu như. Chỉ thấy nguyên bản 10 phần anh dũng đối chiến chúng hải quân. Một nháy mắt tựa như yên quả cà đồng dạng. Bị bạch thủy thủ hạ hải tặc tùy tiện đột phá ra một cái lỗ hổng lớn tới. Quả nhiên a, hiện tại chúng ta đã không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta tốc độ phát triển hoàn toàn lạc hậu hơn hắn. Hắn từ rõ ràng đến có được hiện tại loại thực lực này, chỉ bất quá vài chục năm mà thôi. Chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng, lại không có cách nào đuổi theo. Bởi vì chúng ta cả một đời khả năng đều không đạt được hắn loại độ cao này. Đang cùng Siliep đối chiến, Fujitora thở dài một cái nói. Sớm biết như thế, lúc trước hắn bội phản hải quân thời điểm, lão phu coi như dốc hết toàn lực, bất kể như thế nào cũng đem hắn cản lại liền tốt. Ryokagiyu có chút hối hận, hận mình không có kịp thời ngăn lại bạch thủy. Ấy ấy a, thật sự là đáng sợ a. Rõ ràng năm đó mới chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi. Bây giờ cũng đã ngự trị ở bên trên ta, trở thành đã có thể bắt sống Sakazuki loại tồn tại này. Thật không biết ngươi tồn tại, đối với thế giới này tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kizaru tránh thoát Marco một kích đá ngang về sau, nhìn thoáng qua bạch thủy sau không khỏi hít một tiếng. Kizaru đại tướng, trong chiến đấu phân thần cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Marco bá vỗ cánh mở ra, sau đó liền xuất hiện tại Kizaru đỉnh đầu, đón lấy, chân phải biến thành sắc bén cái vuốt, Busoroku Haki bao trùm về sau, liền trực tiếp xé hướng về phía Kizaru khuôn mặt mà đi. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại, hoàn toàn không cách nào tránh né. Vụt, đối mặt một kích này, Kizaru trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay kéo một phát, theo một đạo hoàng quang lập lòe, liền xuất hiện một thanh trường trường kiếm ánh sáng, tiếp lấy bổ về phía Marco cái vuốt, phát ra thanh thúy vụt nhưng thanh âm, sóng gió bốn phía, tặc ha ha, không hổ là thuyền trường, nhanh như vậy liền bắt sống hải quân nguyên soái Sakazuki a. Trông thấy bạch thủy bắt giữ Akainu cùng Onigumo chiến đấu dâu đen không khỏi kiệt, nhưng Iso, Onigumo mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt dâu đen dạng này người, hắn nhưng liền không phải là đối thủ. Trái Yami Yami no Mi lực hút, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật tại dâu đen trước mặt hoàn toàn không phát huy ra nên có uy lực, mà Nezu Nezu no Mi, đối với hắn xem như chân bảo bảo đao tới nói, lại là tuyệt đối khắc chế, đối mặt hơn 1000 độ, thậm chí hơn 1000 độ nhiệt độ cao, cho dù có Busosoku Haki bảo hộ, đao này cũng vô pháp thời gian dài cùng dâu đen chiến đấu. Ghê tởm, Onigumo không khỏi không cam lòng quát mắng một tiếng, lại đối hải quân không ngừng lâm vào hạ trong gió bất lực. Tức hì hì, Momonga trung tướng, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đây đi, chỗ nào cũng không nên nghĩ đi. Moria vung tay khẽ vẫy, liền có một đạo cực tốc cái bóng xe hướng về phía Momonga. Để về sau người không khỏi tránh khỏi tới. Ảnh võ giả gặp Momonga lách mình tránh né, Moria không khỏi nở nụ cười đến, lại mượn mình cùng Momonga cơ hồ trùng điệp cái bóng. Bá xuất hiện tại Momonga trung tướng trước mặt, tay phải liền là vung lên, một cái cự đại cái bóng võ sĩ xuất hiện tại Momonga trước mặt. Một quyền đánh xuống, ảnh pháp sư, Moria thấp như vậy nói. Cái gì? Đối mặt đột nhiên xuất hiện ảnh pháp sư, Momonga không khỏi giật mình, vội vàng rút đao cản trước người, nhưng đối mặt cái này ảnh pháp sư nặng nề một kích, hắn tựa như một cái đống cát đồng dạng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Sa mạc bảo đao, Crocodile tay phải biến thành một thanh to lớn cát lưỡi đao. trùng điệp chém vào tại Yamakaze trên đao. Lực lượng khổng lồ đem Yamakaze đều đánh lui vài mét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.